Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, sơn động giống như không có gì thần kỳ, loại này trong động động ta đi du lịch khi cũng gặp qua không ít, đương đời kiến quân nghe được đã. Không có thần tượng lại không có ngọc bội thời điểm, liền biểu hiện ra hào hứng thiếu thiếu bộ dáng, Tiết Tuyết Minh thì nói. Chúng ta mau chân đến xem sao. Đường cùng chung đem tư liệu phóng tới vừa nói. Ta làm cho người ta an bài một chút. Nếu như không có chuyện gì. Chúng ta giữa trưa cơm nước xong liền đi qua. Bên kia đều là cánh rừng. Tối rồi không an toàn. Đường cùng chung nói cho Hoàn bọn họ cái này sao. Thuận tiện đem tư liệu giữ lại. Chính mình thì rời khỏi biệt thự. Vân Ca Linh đi đến lầu 2 hành lang. Ra ngoài trông về phía xa, liên tục chú thích đường cùng chung ngồi xe chạy đến nông trang trung tâm một tòa 4 tầng cao kiến. Trúc nội, nơi đó hẳn là cả tòa nông trang trung ương đầu mối then chốt. Đường cùng chung phòng nghỉ cần phải cũng an bài ở trong đó. Vân Ca Linh nhớ được ở tư liệu chung đề cập qua Lâm Quảng Tân mấy người ở tại nông trang nội vị trí. Có lẽ có đường cùng chung cố ý an bài. Bọn họ 4 người đều ở trung ương đại lâu phụ cận một tòa 3 tầng cao biệt thự nội. Này biệt thự rời xa đám người, độc lập thành đống, bên cạnh trừ bỏ cây cối vẫn là cây cối. Xa xa vọng đi qua, trên đường liền một bóng người đều không có. Vương Tạc đem không biết theo kia thuận đến kính viễn vọng đưa tới Vân Ca Linh trong tay. Vân Ca Linh gì cũng chưa nói. Lấy đến kính viễn vọng sau liền đối cháy đến Lâm Quảng Tân bọn họ kia đống biệt thự đi. Cũng là bọn hắn vận khí không tệ. Kính viễn vọng một đôi đi lên. Hoa Đại Minh thân ảnh liền xuất hiện tại lầu 3 hành lang chỗ. Vừa vặn đối với bọn họ bên này phương hướng. Hoa Đại Minh quang cánh tay. Trong tay cầm một cái túi ni lông. Là màu đỏ. Vân Ca Linh tạm thời nhìn không tới trong bịch xốp mặt có cái gì. Nàng đem màn ảnh đối trở về Hoa Đại Minh nửa người trên. Chỉ thấy Hoa Đại Minh có chút co rúm lại chung quanh lườm vài lần. Ở xác định không có người chú ý tới chính mình thời điểm. Hắn liền gian nan cong xuống thắt lưng. Như vậy một đường theo hành lang một mặt đi tới linh một mặt. Chờ hắn lại lần nữa thẳng đứng dậy đến khi. Trong tay hắn cầm màu đỏ túi ni lông đã trở nên trống không một vật. Không trống rỗng. Bị hắn tay một chảo liền nắm thành một đoàn, ném tới cửa trong thùng rác mạt, bởi vì có hành lang ngăn đón. Vân Ca Linh cũng không biết Hoa Đại Minh theo màu đỏ trong bịch xốp lấy cái gì đi ra bày biện. Xem số lượng cần phải không phải ít, là bột vẫn là lá bùa. Hoa Đại Minh làm xong cái này sau thần sắc trở nên hơi chút thoải mái một ít. Hắn tựa hồ đang ở cùng người nói chuyện, mặt liên tục đối với phòng trong. Sau bước đi vào phòng trong, đem cửa toàn bộ khóa đứng lên, cũng thuận tiện đem cửa sổ sát đất nội rèm cửa sổ cho kéo xuống đến. Đem tầng 3 lâu trực tiếp đắp cái kín, đường cùng chung, Vương Tạc bỗng nhiên mở miệng, Vân Ca Linh theo hắn thanh âm đem kính viễn vọng chuyển qua Lâm Quảng Tân bọn họ biệt thự cửa. Bỗng chốc liền chống lại đường cùng chung kia chiếc quen thuộc màu đen xe hơi. Xe hơi chậm rãi chạy đến trong viện tử đi, đường cùng chung theo bên trong xe đi ra, bên người còn dẫn theo một danh trợ thủ, bất quá trợ thủ chưa cùng hắn đi vào phòng trong đi, mà là yên tĩnh canh giữ ở cửa, cho đường cùng chung mở cửa nhân là Trương Quyền Hữu. Trương Quyền Hữu nhìn thấy đường cùng chung khi trên mặt lộ ra cực kỳ sán lạn tươi cười, thập phần nhiệt tình chiêu đãi đường cùng chung vào cửa. Đường cùng chung vào cửa đại khái 2 phút tả hữu, Hoàng Văn Thải liền đẩy cửa đi ra, cầm trong tay cầm nước có ga đưa cho cửa chờ đợi đường cùng chung trợ thủ trên tay. Trợ thủ tựa hồ đã nhìn quen không trách, tiếp nhận sau cùng Hoàng Văn Thải nói mấy câu, cụ thể nói gì đó Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chỉ có thể dựa vào đoán. Nhưng là phương diện này xác định vững chắc không là cái gì nói lời cảm tạ lời nói. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian. Lúc này là buổi sáng 9:06, đường cùng chung đi vào Lâm Quảng Tân biệt thự sau, mãi cho đến 10 điểm, này trung gian đều không ai xuất hiện tại bọn họ màn ảnh hạ. nguyên bản đứng ở cửa trợ thủ cũng tìm vị trí ngồi xuống. Ở bên cạnh Nhan Tản sung túc rút dậy khói. Ở 10 giờ 10 phút tả hữu, Đường Cùng Chung cuối cùng lại xuất hiện tại nhân trước. Lần này hắn đi ra, Lâm Quảng Tân bốn người cũng đi theo đi ra. Đại khái vốn định tiễn đưa, bọn họ liên tục đem Đường Cùng Chung đưa ra 100 mét mới quay đầu chậm gì gì đi trở về biệt thự đi. Hơn nữa ở tiễn khách trên đường, bốn người liên tục biểu hiện được thập phần cung kính. Đường Cùng Chung giống như là bọn họ lão bản, mà bọn họ phảng phất là Đường Cùng Chung người hầu. Này năm người ở chung phương thức, thật sự là không cần phải. Đường Cùng Chung hòa Lâm Quảng Tân bọn họ nhận thức cũng không thần kỳ. Nhưng là thế nhưng hội cùng Lâm Quảng Tân bọn họ quan hệ như vậy tốt. Kia hôm nay buổi sáng còn có đêm qua nói lời nói. Lại là chuyện gì xảy ra? Giống như theo tối hôm qua bắt đầu, Đường Cùng Chung liền liên tục đem lời để hướng Lâm Quảng Tân mấy người bên người mang. Nhưng chúng ta xem nhẹ hắn mà đi hoài nghi Lâm Quảng Tân bốn người. Nhưng đại gia tiềm thức liền nhận vì, Lý Thăng một nhà trên thân thể đột biến, đều là Lâm Quảng Tân bọn họ ảnh hưởng. Vân Ca Linh suy tư thật lâu sau, ẩn ẩn mở miệng nói, tầm mắt chậm rãi theo Đường Cùng Chung chạy xe hơi thượng chuyển qua Vương Tạc trên người. Vương Tạc trầm ngâm chốc lát nói, luôn cảm thấy Đường Cùng Chung ẩn tàng rồi cái gì. Vân Ca Linh nhíu mày, bỗng nhiên nói, nếu như Đường Cùng Chung là Lâm Quảng Tân kia nhất phái, cái này ngọ chúng ta đi cái kia sơn động, sợ là cái gì đều không còn. Vân Ca Linh nói xong, khóe miệng chậm rãi gợi lên chợt lóe cười. Giữa trưa cơm ăn qua đi không bao lâu, Đường Cùng Chung liền phái người đến kêu bọn họ. Vân Ca Linh, Đời Kiến Quân còn có Lý Thăng một nhà ba người ngồi trên Đường Cùng Chung an bài cỡ trung bus. Theo biệt thự trước tiểu đạo liên tục chạy đến phòng hộ lan bên kia. Phòng hộ lan ở quá khứ chính là rừng cây. Trung ba hiển nhiên là không qua được. Đời Kiến Quân cùng Tiết Tiết Minh đỡ Lý Thăng đi rồi xuống dưới. Lái xe tài xế là một danh vừa 20 tiểu tử. Ở tất cả mọi người xuống xe sau, hắn liền đem xe ngừng đến một bên, cũng đi theo nhảy xuống tới. Tiểu tử đi đến cửa sắt chỗ, theo trong quần áo lấy ra chìa khóa liền đem mặt trên sắt khóa cho mở ra. Sau đó kéo ra cửa sắt lớn đối Vân Ca Linh đám người nói, lão bản đã ở thác nước bên kia chờ các ngươi đi theo ta đến, cẩn thận một chút dưới chân, bên này rất nhiều cành cây. Tiểu tử chờ tất cả mọi người ra phòng hộ lan, thuận tay liền đem cửa sắt cho lần nữa khóa đứng lên. Hắn đi ở phía trước, bên dẫn đường bên thường thường quay đầu theo Vân Ca Linh mấy người nói thượng một hai câu. Ban ngày cánh rừng cùng buổi tối cánh rừng không có gì khác biệt. Chính là tầm mắt có thể đạt được chỗ trở nên rộng lớn rất nhiều. Bọn họ ước chừng đi rồi 100 đến mễ, Lý Thăng đã mệt đến chỉ còn lại có thở dốc khí lực. Quần áo của hắn giống như là mới từ trong nước lao đi ra. Trực tiếp liền ẩm hơn phân nửa. Trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi. Không dừng đi xuống lưu. Tiết Tuyết Minh cùng Đời Kiến Quân cũng tốt không đi nơi nào. Tiết Tuyết Minh thân thể vốn liền suy yếu, còn muốn nâng đỡ Lý Thăng, thừa nhận hắn thể tích thượng mang đến sức nặng. Chính là như vậy một đoạn ngắn lộ, sắc mặt của nàng cũng đã bạch được có chút dọa người. Đời Kiến Quân nhưng là còn không biết là mệt, chính là cảm giác quá nóng. Bên cạnh Lý Thăng giống như là cái nguồn nhiệt phát tán khí, giúp đỡ hắn một đường. Đời Kiến Quân trên người trên mặt cũng đều là ồ ồ mồ hôi. Vân Ca Linh biết thác nước vị trí, thô sơ giản lược tính một chút, bọn họ chỉ đi rồi 1/3 không đến lộ trình. Dựa theo Lý Thăng ba người lúc này trạng thái, mặt sau 2/3 sợ là căn bản là đi không đi xuống. Vân Ca Linh nhìn thoáng qua thời gian, đánh giá bọn họ hành lang thác nước nơi đó thời gian coi như sớm. Quay đầu liền đối Lý Thăng đám người nói, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ một chút đi. Đới Kiến Quân ba người đều không có dị nghị. Dẫn đường tiểu tử cũng nhìn ra Lý Thăng bọn họ trạng thái, còn thập phần chi kỷ đem mang tới được nước khoáng tặng đi ra. Lý Lễ cũng theo đi lại, bất quá hắn liên tục chuế sau lưng bọn họ 50 mễ ngoại khoảng cách. Ở nhìn đến bọn họ nghỉ ngơi sau, biểu hiện được tựa hồ thập phần sốt ruột, liên tục càng không ngừng ở tại chỗ đánh chuyển. Vân Ca Linh liên tục nhìn chăm chú vào Lý Lễ bên kia tình huống. Tiết Tuyết Minh bởi vì lo lắng cũng nhìn về phía Lý Lễ. Nhìn thấy Lý Lễ đảo quanh động tác khi, nhịn không được nhíu nhíu mày. Lý Lễ có cái xấu thói quen, chính là một sốt ruột một sợ hãi sẽ đảo quanh dậm chân. Tiết Tuyết Minh chung quanh nhìn thoáng qua, chung quanh trừ bỏ tươi tốt cây cối ngoài, liền một cái động vật đều không có. Nàng không hiểu nói, bên này không hắn chán ghét gì đó. Lý Lễ chẳng lẽ không đúng ở sốt ruột cùng sợ hãi sao? Gần nhất nửa năm Lý Lễ trên tính cách biến hóa, đã nhường Tiết Tuyết Minh cảm thấy xa lạ. Tiết Tuyết Minh hiện tại cũng nói không phải chính mình biết đến về Lý Lễ một ít trong sinh hoạt. Yêu thích cùng thói quen vào lúc này hay không còn giữ lại nguyên dạng. Vân Ca Linh nhưng là đem Tiết Tuyết Minh lời nói nghe vào trong lòng đi. Liên tưởng đến tối hôm qua Lý Lễ như động vật giống như hí thanh cùng tứ chi bò sát động tác. Vân Ca Linh cảm thấy lúc này Lý Lễ hành vi phi thường ý vị sâu xa. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu đại thụ, lục ấm hành hành, diệp gian có loang lổ ánh mặt trời hắt vào, còn có thể nhìn đến xinh đẹp vầng sáng. Vân Ca Linh nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên ý thức được, lúc này căn bản không có một điểm phong, thời tiết nóng được dọa người, nhưng là chung quanh sở hữu lá cây đều ở lay động. Cẩn thận nghe còn có thể nghe được rất nhỏ tốc tốc tiếng vang. Đời kiến quân đào ngoái lỗ tai, nghi hoặc hỏi, các ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm ni cái gì thanh âm? Không có đi, Lý Thăng cẩn thận nghe xong một hồi. Trừ bỏ lá cây lay động khi vọng lại thanh âm ngoài. Cũng không có khác cái gì thanh âm ni đời kiến quân nhíu nhíu mày. Có trong nháy mắt cho rằng chính mình nghe lầm. Nhưng là chờ hắn lại nghiêm cẩn nghe xong vài giây, hắn nghiêm túc nghiêm mặt nói, thật sự có thanh âm, giống như cái gì vậy ở kêu, thanh âm phi thường tế, nhọn phi thường, nghe qua không giống như là nhân loại tiếng vang. Tiết Tuyết Minh quay đầu hỏi bên cạnh cho bọn. Hắn dẫn đường tiểu tử, cánh rừng bên này có phải hay không có cái gì động vật? Tiểu tử sơ sơ chính mình đầu, ngượng ngùng cười nói. Ta cũng nói không phải, còn khỉ tính sao, nông trang khai trương sau bên này liền đóng đứng lên, gần nhất cũng liền bảo an khoa nhân đi lại tuần tra một chút. Bình thường lão bản đều là không cho ta nhóm vào, bất quá ta liên tục ở tại nông trang trong cũng có gần một năm. Thấy được nhiều nhất chính là hội chạy đến trong đám người đến con khỉ. Cái khác động vật nhưng là chưa bao giờ gặp qua. Bất quá này nửa năm qua liền con khỉ cũng là càng ngày càng ít. Gần nhất 2 tháng trực tiếp sẽ không có những thứ kia con khỉ thân ảnh, trước kia ước chừng có. Thể có bao nhiêu con khỉ, các ngươi khi đó có làm qua tương quan nghiên cứu sao? Vân Ca Linh bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiểu tử suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ai hội nhàm chán làm cái này, bất quá lúc ấy nhiều nhất thời điểm cần phải có thể có thượng chăm chỉ. Nhưng là đại bộ phận con khỉ là sẽ không đến chúng ta nông trang bên này. Chỉ có những thứ kia tuổi con nhỏ, đại khái lớn như vậy một điểm khỉ con hội lẻn đến trong đám người mặt đi muốn đồ vật ăn. Bất quá kỳ quái là chúng ta uy bọn họ chuối tiêu bọn họ đều không thích ăn. Nhưng là càng thích ăn thịt tươi, loại này nơi nơi đều là cây địa phương. Có chút con khỉ cũng không thần kỳ, đới kiến quân chật chật 2 tiếng. Hắn phía trước cũng đi qua một ít thâm sơn bên trong du ngoạn. Thấy được nhiều nhất chính là cái này làm cho người ta ngại con khỉ. Động bất động liền yêu cầm đồ vật đập bọn họ hoặc là đoạt bọn họ gì đó. Hiện tại tiểu tử nhắc tới lên con khỉ này 2 chữ. Đời kiến quân còn có chút sinh lý chán ghét. Vân Ca Linh nói, cái này rất kỳ quái. Rừng cây lớn như vậy, chúng ta ngồi ở chỗ này đã nửa ngày. Thế nhưng một con khỉ cũng không gặp, con khỉ có thể đột nhiên đi đâu, còn có thể học chim di trú di chuyển sao? Tiểu tử cũng nháo không rõ này các trung nguyên do. Hắn nói, chúng ta cái này ở nông trang trong công tác nhân cũng cảm thấy kỳ quái. cảm giác giống như là hàng tháng con khỉ số lượng đều ở giảm bớt dường như. Nhưng là hiện tại buổi tối có đôi khi vẫn là có thể nghe được con khỉ hí thanh. Đại khái là bọn hắn ban ngày tránh ở đi đâu vậy? Buổi tối mới trở về, Lý Thăng trên người mồ hôi đã ngừng. Hắn đem nước khoáng nắp vung vặn trở về, đỡ cây cối đứng lên, cười nói, có lẽ đợi lát nữa có thể nhìn đến một hai con khỉ. Chúng ta chạy nhanh qua tìm cùng chung tập hợp đi, đợi lát nữa trời sắp tối, cần ta đỡ ngươi sao? Tiểu tử nhảy dựng lên, vỗ vỗ chính mình mông mặt sau cho bụi, sáng sủa đi đến Lý Thăng bên người nâng đỡ qua hắn cánh tay. Ôi, vậy cảm ơn ngươi. Tiểu ca, Lý Thăng cũng không cự tuyệt, mặt sau còn có hơn phân nửa giai đoạn phải đi, đơn thuần dựa vào gầy như que củi Tiết Thiết Minh hiển nhiên là không quá thỏa đáng. Mấy người nghỉ ngơi tốt sau lại lần nữa hướng tới thác nước phương hướng đi rồi đi qua. Bọn họ tốc độ cũng không mau, nhưng là trên đường không có lại nghỉ ngơi, ước chừng tìm nửa giờ thời gian, cuối cùng xuyên qua rừng cây, gặp được đường cùng chung thân ảnh. Ở đường cùng chung phía trước đứng vài người, những người này Vân Ca Linh xem xét để mắt chín, tinh tế nhất tưởng, cũng không phải là đêm qua ở bên cạnh tuần tra bảo an sao. Cái này bảo an lúc này chính đội mũ bảo hiểm, trên người còn trói lại một cái dây an toàn. Sau lưng bọn họ thác nước mặt trên, có một chiếc đại máy móc chính đứng ở kia. Đến lúc đó đi vào trong sơn động đi phải dựa vào này giá máy bay vận tải khí. Đường cùng chung đối với bọn họ phất phất tay, đánh thanh tiếp đón, chỉ vào thác nước trung ương loáng thoáng cái động khẩu lên đường. Nơi đó chính là ta và các ngươi nói địa phương, đợi lát nữa ta sẽ phái nhân theo thác nước trên đầu đi xuống bò vào bên trong. Trên người bọn họ đều mang theo đào móc công cụ. Cần phải rất nhanh có thể có ra kết quả, Lý Thăng ngẩng đầu nhìn đồ sộ thác nước cảnh sát. Lo lắng nói, này thác nước dòng nước xem ra rất chảy xiết, làm cho người ta đi vào bên trong đi thật sự không thành vấn đề sao? Nguy hiểm khẳng định có, nhưng là chúng ta vẫn là có rất đại nắm chắc, đường cùng chung cũng nhìn về phía thác nước. Tiếp tục nói, phía trước chúng ta tiến vào đi một lần. Cho nên lần này cần phải cũng sẽ không thể ra cái gì vấn đề lớn. Các ngươi yên tâm đi, Tiết Thiết Minh cầm lấy Lý Thăng cánh tay. Cho dù nghe xong đường cùng chung lời nói, nàng vẫn là cảm thấy cái này hoạt động qua cho nguy hiểm đi nàng nhịn không được nói. Nếu không, coi như hết, phía trước các ngươi điều tra cũng không lục soát cái gì vậy. Lần này cần phải cũng biến hóa không đi nơi nào, đới kiến quân phất phất tay ngắt lời nói. Lời này cũng không phải là như vậy rằng, lúc ấy làm sao có thể cùng hiện tại so, hơn nữa này cũng không phải là một tháng hai tháng sự tình. Đường cùng chung bọn họ lần đầu tiên đi lại bên này đại khái cũng có một năm thôi. Bên trong có lẽ thực dấu xác không xem qua ai có thể phát hiện. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh nghe được dấu sắc hai chữ. Sắc mặt có chút trắng bệch, mà đường cùng chung thì là như có đăm chiêu nhìn đới kiến quân một mắt. Một bên không nói gì Vân Ca Linh yên lặng đem mấy người bọn họ phản ứng đều thu vào trong mắt. Sau lại đem tầm mắt di trở về đường cùng chung tướng mạo thượng. Đường cùng chung trên người phi thường sạch sẽ, không có thủy khí cũng không có hắc khí. Xem ra cũng không giống như là hội hại chết hơn người nhân. Cho nên hắn vì sao đối, dấu xác như vậy mẫn cảm. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đứng ra nói. Ta đối bên trong còn rất cảm thấy hứng thú. Đường tiên sinh, có thể hay không nhường ngươi nhân đem ta cũng mang đi vào. Đời kiến quân còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, đào vài thứ lỗ tai, lặp lại một lần nói. Vân tiểu thư, ngươi vừa mới nói, ngươi cũng muốn trèo lên đi. Nói xong, đời kiến quân liền thân thủ chỉ hướng về phía kia không ngừng đi xuống hướng thác nước. Kia chảy xiết bốc đồng, cho dù hiện tại xa xa nhìn đều làm cho người ta tâm sinh ý sợ hãi. Càng không cần nói đợi lát nữa còn muốn trực diện nó. Đường cùng chung sắc mặt như thường, mang một hai người không thành vấn đề. Nhưng là xảy ra sự tình chỉ có thể chính ngươi phụ trách thành, Vân Ca Linh vui vẻ tiếp nhận. bỗng chốc liền gõ định đợi lát nữa muốn đi bò thác nước sự tình. Một bên Đới Kiến Quân ba người nghe được sửng sốt. Đới Kiến Quân lau một thanh trên trán lại tràn ra đến mồ hôi lạnh. Cuối cùng cắn chặt răng, đứng ra nói, kia, ta đây cũng đi theo đi qua. Vân tiểu thư là ta mang đến, an toàn của nàng ta phải phụ trách. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh há miệng thở dốc, muốn mở miệng khuyên bảo, cuối cùng lại bị Đới Kiến Quân cho ngăn lại, liền nói như vậy định, chúng ta thời điểm nào xuất phát. Đường cùng trông được Lý Thăng một nhà vài lần, cuối cùng nhìn phía Vân Ca Linh cùng Đới Kiến Quân nói. Các ngươi đi theo ta đi lại. Đới Kiến Quân vỗ vỗ Lý Thăng bả vai. Cùng Vân Ca Linh cùng nhau đi theo Đường Cùng chung phía sau. Bọn họ được theo bên kia đi một đại giai đoạn thượng đến mặt sau triền núi. Mặt sau triền núi cây cối ít, nông trang xe liên tục đợi ở bên kia trên bãi đất trống. Chờ Vân Ca Linh ba người đã đến sau, sẽ lái xe đưa bọn họ đến thác nước đỉnh đầu. Lúc này đã là khoảng 4 giờ chiều, Vân Ca Linh ấn Đường Cùng chung yêu cầu, cùng Đới Kiến Quân cùng nhau mặc vào phòng hộ áo còn có mũ bảo hiểm sau. Đã bị máy bay trực thăng cho đưa đến thác nước bên trong. Thác nước thượng vẩy ra xuống dưới nước mưa xung lượng thật lớn. Cho dù Vân Ca Linh gắt gao cầm lấy dây thừng, cũng thiếu chút bị dòng nước lao xuống đi. Đới Kiến Quân thảm hại hơn, tay vừa chợt, kém chút cả người gặp hạn đi xuống. Như vậy đến một chút, sợ tới mức hắn cũng không dám nữa mở mắt ra, còn kém không đem dây thừng ôm đoạn. Vân Ca Linh nhảy đến sơn động cái động khẩu, nhìn Đới Kiến Quân chân mềm bị đã thủ ở trong động nhân nâng đỡ xuống dưới hình ảnh. Cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên thẳng nhảy, người này tâm địa là không tệ, bất quá giờ này khắc này, ngược lại càng như là Vân Ca Linh bồi hắn, mà không là hắn bồi chính mình. Đường Cùng chung ở bọn họ sau nhảy tiến vào. Vân Ca Linh tiếp nhận bên cạnh nhân đưa tới khăn lông tùy ý lau một chút tóc cùng y phục. Liền bắt đầu đánh giá dậy trong động tình huống. Này sơn động rất lớn. Bọn họ lúc này liền đứng ở cái động khẩu. Theo bọn họ hiện tại vị trí hướng trong động mặt nhìn lại. Nhìn đến thế nhưng chỉ có một mảnh bóng tối. Này chiều sâu so trong tưởng tượng muốn đại nhiều lắm. Ni bên ngoài bên này không có Đường Cùng chung nói lỗ nhỏ. Đường Cùng chung bước chân hướng tới bên trong đi rồi hai bước. Quay đầu đối bọn họ nói. Những thứ kia lỗ nhỏ đều ở tận cùng bên trong. Các ngươi đi theo ta. Vân Ca Linh cùng Đới Kiến Quân đuổi kịp Đường Cùng chung bộ pháp. Vừa đi vừa tiếp tục đánh giá hai bên thạch bích. Cái này thạch bích gập ghềnh, sờ lên còn có đá vụn dính ở lòng bàn tay. Trên đất thường thường có thể nhìn đến một ít rác. Cái này rác phần lớn là nước ăn đến một nửa hoa quả cặn cùng bị cắn thực được sạch sẽ xương. Cốt, xem xương cốt mặt trên rêu xanh, cần phải ở trong động hữu hảo chút thời gian. Vân Ca Linh mấy người càng đi trong động mặt đi, động lại càng nhỏ hẹp, đi rồi ước chừng hơn 20 mễ. Bọn họ cũng chỉ có thể cầu thả lưng chậm rãi đi trước. Thật sự là đỉnh đầu thạch bích ép tới rất thấp. Bọn họ căn bản vô pháp thẳng đứng dậy thể đến. Bất quá may mắn mặt sau đỉnh đầu thạch bích không có xuống chút nữa áp. Bằng không bọn họ khả năng đều chỉ có thể hướng mặt trong bò. Lại đi rồi hơn 10 mễ. Bọn họ liền nhìn đến Đường Cùng chung nói những thứ kia tế tế mật mật lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ từng cái cách được chỉ có 3-4 cm không đến. Chợt xem một chút, giống như một cái gấp kề bên một cái. Theo tả hữu tay hai bên thạch bích đến cùng đỉnh không có một khối địa phương là bình không. Mỗi một khối địa phương đều là động. Vân Ca Linh giật cái mũi. Phát hiện đi vào bên này sao? Chóp mũi còn có thể ngửi được một loại chua thối mùi vị. Loại này mùi vị có chút như là thiêu rơi cách đêm đồ ăn. Nhưng lại có chút giống hư thối thịt tươi. Vân Ca Linh tự tin nghe thấy một chút. Phát hiện cái này mùi vị từng cái trong động đều có thể nghe đến. Không là chỉ một theo một chỗ đi ra. Ở Vân Ca Linh còn tưởng nghiêm cẩn nghiên cứu một chút thời điểm. Liên tục hộ sau lưng bọn họ một cái bảo an đột nhiên nhọn kêu lên. Cũng không xem nhân trực tiếp tựa như cái vô đầu ruồi bọ giống nhau ở Vân Ca Linh mấy người bên. người đổi tới đổi lui. Đời kiến quân trực tiếp đã bị đối phương cho đẩy tới thạch bích bên đi. Khuỷu tay đều bị ma sát ra một đạo vết chảy đến. Đời kiến quân nhìn khuỷu tay chung miệng vết thương, ngẩng đầu trực tiếp liền mắng lên. Điên rồi sao, cái kia thét chói tai cùng loạn đụng bảo an lúc này chính ôm đầu lui ở góc xó chung. Hắn nghe được đời kiến quân thanh âm sao, vươn ra ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng về phía chính mình phía sau. Cũng là bọn họ đi tới phương hướng sợ hãi nói. Vừa rồi có một người đầu từ đỉnh đầu cúi xuống dưới. Bảo an nói xong có thể là lại nghĩ đến vừa rồi cùng đầu người mặt đối mặt hình ảnh. Thân thể run run được càng thêm lợi hại. Cái gì, nhân, đầu người, đời kiến quân nuốt nuốt nước miếng. Nhanh chóng quay đầu lại đi, cầm đèn pin liền hướng trên đỉnh đầu chiếu đi qua. Nhưng là nơi đó trừ bỏ đen nhánh cái động khẩu ngoại. Cũng không có cái gọi là đầu người. Bất quá cũng không biết có phải hay không tâm lý vấn đề. Biết được nói cái này trong động mặt khả năng hội rớt xuống cá nhân đầu khi. Đời kiến quân xem xét cái này hắc động liền cảm thấy thấy thế nào không thích hợp. Mà lúc này, ở đây nhân thủ chung đèn pin ống bỗng nhiên mãnh liệt lóe ra đứng lên. Hết chương.